Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, chương 578. Săn sông lợn, huyết giác trấn không có gì kiến trúc, cùng nguyên thủy bộ lạc không sai biệt lắm. Trong trấn phòng ốc đều là nhà tranh, với lại không có cửa sổ. Bất quá Nam Phi đông ấm hè mát, không có cửa sổ cũng không là rất ảnh hưởng ở lại thể nghiệm. Thường thường trên đường liền có từng cái cỏ nhỏ trồng chất tại chậm rãi thiêu đốt. Này một ít thảo còn chưa khô, thiêu đốt thời điểm phiêu khởi rất nhiều khói trắng. Gió thổi qua sương mù hướng bốn phía tán, làm toàn bộ trên trấn ngược lại là có chút tiên khí bồng bềnh mùi vị. Khói trắng mang theo lưu huỳnh dường như mùi vị. Dương Thúc bảo muốn hỏi một chút đây là cái gì thực vật. Kết quả hắn hỏi hai người kia nhìn thấy hắn đều cùng nhìn thấy quái vật. Mặt không hề cảm xúc lắc đầu sau đó liền tránh đi. Tạ Đan Phong nói ra, bảo ca, ngươi bây giờ biết tại những địa phương này mở rộng bình lọc nước khó đi. Dân bản xứ căn bản không cùng ngươi tiếp xúc, bọn hắn không tín nhiệm ngươi. Cũng không cho ngươi tiến hành tự giới thiệu cơ hội. Người cô xa còn tốt hơn một chút. Dù sao bọn hắn thuộc về làm nông bộ lạc. Nếu như đổi thành một ít săn bắn bộ lạc coi như phiền toái. Bọn hắn sẽ không tránh ngươi mà là sẽ tìm đến ngươi. Bất quá là tới tìm ngươi phiền toái. Lâm Lâm nói bổ sung. Toàn bộ huyết giác trấn giống như là một cái mâm tròn. Mâm tròn trung tâm là khu quần cư. Từ một vòng huyết giác vờn quanh, ra bên ngoài vây là đồng ruộng, so sánh với khu quần cư cái này diện tích còn rộng lớn hơn nhiều. Bọn hắn khai khẩn đại lượng đồng ruộng, bất quá Dương Thúc bảo đoán chừng bọn hắn thu hoạch chẳng thế nào cả. Bởi vì bọn hắn không có máy móc, làm ruộng toàn bộ nhờ thủ công, trên trấn nhân khẩu quản lý không được diện tích lớn như vậy đồng ruộng. Cho nên nhường hắn suy đoán. Người cô xa làm ruộng phương thức hẳn là vẫn còn tương đối nguyên thủy. Khai khẩn đào được, diệt trừ cỏ dại trồng lên hạt giống. Sau đó chờ lấy lão thiên trời mưa là được rồi. Hoa màu lớn lên hình dáng ra sao không quan trọng. Dù sao cuối cùng chung quy sẽ có một chút thu hoạch. Trừ làm ruộng, người cô xa còn nuôi một chút gia súc. Khu quần cư bên trong có gà nghiêu lợn dê tại vui sướng chạy. Đi tại nhà tranh ở giữa trên đường nhỏ thỉnh thoảng liền phải nhường đường. Đối diện xuất hiện lợn hoặc là nghiêu đều là vênh váo tự đắc. Lâm Lâm quay chụp hạ một chút ảnh chụp. Này về sau muốn dùng tại tuyên truyền. Dương Thúc Bảo cũng quay chụp hạ một chút ảnh chụp. Này về sau muốn dùng tại vòng bằng hữu trang B. Guru Tan Tần cùng đại tu trưởng nói chuyện với nhau phải có hơn một giờ thời gian. Hai người trò chuyện vui vẻ, lúc đi ra đại tù trưởng vỗ Guru Tan Tần bả vai cười nói. Ngươi nghe ta, làm nông trồng trọt phương diện chúng ta bộ lạc rất có kinh nghiệm. Dương Thúc Bảo rất muốn nói, một câu tốt nhất đừng nghe hắn, nông trường cùng huyết giác trấn hoàn toàn không phải một chuyện. Bên này thổ địa diện tích bao lớn, có thể tiến hành thô giáp hóa trồng trọt. Nông trường thổ địa vẫn là nhỏ, cần cày sâu cuốc bẫm. Đại tù trưởng sau khi ra ngoài liền an bài bọn hắn đi săn bắn sông lợn. Hắn cũng không tự mình dẫn đội, mà là tìm một đám tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng chàng trai đi phụ trách. Đồng thời hắn đối Dương Thúc Bảo bọn người nói ra, săn bắn quá trình cũng không nguy hiểm. Nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú có thể đi cùng nhìn một cái. Chúng ta săn bắn kỹ xảo không phải bình thường. Các ngươi rời đi huyết giác sau liền rốt cuộc không thấy được. Nghe hắn nói như vậy cao đại thượng. Dương Thúc Bảo khẳng định phải đi nhìn xem. Phụ trách dẫn đội chàng trai tên là Sandoman. Hắn hữu hảo cùng Dương Thúc Bảo nắm tay hỏi. Ngươi là người da vàng. Dương Thúc Bảo nói ra. Đúng vậy, ngươi lần thứ nhất nhìn thấy sao? Sandoman cười nói, không, ta tại Johannesburg làm công thời điểm nhìn thấy qua rất nhiều người da vàng. Còn cùng một cái người da vàng là đồng sự, Hắn nói hắn đến từ một cái hải đảo quốc gia, nơi đó vị trí địa lý rất trọng yếu, là các ngươi nơi đó trên biển đặc biệt trọng yếu quốc gia. Hắn thích cúi đầu sao? Không, hắn cùng ngươi rất giống. Vậy hắn nói là Quảng Đông đi. Sandoman dáng tươi cười càng sáng lạn hơn. Là đúng vậy, chính là quốc gia này. Rất có tiền quốc gia đúng không? Bọn hắn một đường trò chuyện một đường đi hướng phía chính bắc. Nơi đó có một mảnh hồ nước lớn. Huyết giác thức uống chính là dựa vào hồ này giải quyết. Bên hồ có đơn sơ bến tàu. Hai bên buộc lấy từng đầu thuyền gỗ nhỏ. Chính là Lão Dương tại trên TV thấy qua châu Phi ghe độc mộc. Mini tạo hình, nguyên chớp nguyên vị. Sandoman mang theo bọn hắn đi đến nơi này sau nói ra. Bên hồ có rất nhiều muỗi gỗ cùng ruồi cc. Các người nhất định phải cẩn thận. Bị muỗi gỗ cắn một cái nhiều lắm thì sưng mấy ngày. Bị ruồi cc đốt bên trên thế nhưng là sẽ chết mất. Tại hắn nói chuyện trong lúc đó một thanh niên theo trong ba lô móc ra một phen ẩm ướt thảo đốt. Phía trước Dương Thúc bảo quen thuộc lưu huỳnh mùi khói lại xuất hiện. Hắn tò mò hỏi, đây là cái gì thực vật? Nó thiêu đốt sau có xua đuổi con muỗi tác dụng đúng không? Sandoman gật đầu, đúng, đây là bụi cỏ lau. Bất quá bên trong hỗn hợp voi phân và nước tiểu. Voi phân và nước tiểu bị thiêu đốt sau có thể khu trùng. Dương Thúc bảo coi là kế tiếp chính là muốn treo thuyền du ngoạn trên hồ bắt sông lợn. Hắn là trên núi hài tử. Đối hồ nước Hải Dương trời sinh e ngại. Huống chi loại này ghe độc mộc nhìn qua còn không có cái búp bê bơm hơi ổn định. Hắn tình nguyện cưỡi cái búp bê bơm hơi đi trong hồ cũng không nguyện ý ngồi loại này ghe độc mộc. Dạng này hắn đang muốn cự tuyệt. Kết quả Sandoman nói ra, các ngươi ở chỗ này đi. Nơi này tối bằng phẳng, có thể đốt thảo khu trùng. Chúng ta đi bố trí sông lợn săn giá. Dương Thúc bảo hỏi, các ngươi nói sông lợn đến cùng là động vật gì? Sandoman chỉ hướng nơi xa bên hồ tại chơi đùa hà mã nói ra, đó không phải là sao? Dương Thúc bảo bó tay rồi. Hà mã lớn lên hình thể xác thực giống lợn, nhưng trực tiếp để người ta gọi là sông lợn có phải là có chút không quá tôn trọng? Bất quá đều muốn bị ăn hết, đàm luận tôn trọng giống như không có ý nghĩa gì. Lâm Lâm hỏi, các ngươi nói là hà mã, các ngươi muốn ăn hà mã sao? Hà mã không thể ăn nha. Sandoman vẻ mặt thành thật nói ra, có thể ăn, bọn chúng rất mập mạp. Thịt rất nhiều, đặc biệt là thịt mỡ rất mỹ vị. Tại trên lửa nướng một nướng dùng củ sắn bánh vòng quanh ăn. Quả thực là vô thượng mỹ vị. Lúc nói lời này chàng trai tại nuốt nước miếng. Dùng phản xạ có điều kiện để chứng minh mình là cỡ nào đáng tin. Lâm Lâm tiếp tục hỏi. Thế nhưng là hà mã là động vật hoang dã. Nơi này động vật hoang dã cho phép bị săn bắn cùng ăn hết sao? Sandoman cười nói, bọn chúng không phải hoang dại, bọn chúng là chúng ta nuôi sông lợn. Đúng, chúng ta nuôi, chúng ta theo địa phương khác tìm đến sông nhỏ lợn phóng tới nơi này. Để bọn chúng lớn lên, sau đó có cần thời điểm liền giết một đầu. Cho nên bọn chúng không phải động vật hoang dã. Một cái khác người da đen tiểu tử hỗ trợ dài. Thích nói, Sandoman gật đầu bổ sung. Nơi này mỗi một đầu sông lợn đều là chúng ta bộ lạc tài sản. Chúng ta hội bảo hộ bọn chúng. Mùa đông trong hồ không có đồ ăn thời điểm chúng ta sẽ còn cho chúng nó cung cấp thức ăn. Nếu có người nghĩ đến săn trộm bọn chúng đó cũng là không cho phép. Dương Thúc bảo minh bạch. Huyết giác trấn đem hà mã bỏ vào thông thường menu bên trong. Đối bọn chúng tiến hành kế hoạch tính chất nuôi dưỡng. Đây là người ta bộ lạc quy củ. Bọn hắn bảo hộ động vật hoang dã kia một bộ lý do thoái thác trong này không dùng được. Cho nên Lão Dương quả quyết từ bỏ cùng bọn hắn giảng đạo lý ý nghĩ. Đồng thời ngăn lại còn muốn cùng bọn hắn tranh luận Lâm Lâm. Đợi chút nữa chúng ta không ăn này hà mã thịt là được rồi. Lâm Lâm nói ra, đương nhiên không thể ăn. Này hà mã lại không có trải qua chính quy kiểm dịch. Ai biết bọn chúng thể nội có cái gì vi khuẩn virus ký sinh trùng. Vạn nhất lây nhiễm đến người làm sao bây giờ? Khó trách từng cái bộ lạc cư dân bình quân tuổi thọ đều không dài. Đây là có nguyên nhân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.